Đỉnh luyện thần ma, chương 1289, kiến thức không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩn thần thế giả còn gọi là truyền thế giả. Những người này vốn có thể chất cũng như tu vi rất cao, nhưng vì một cái lý do nào đó, tự phong cấm tu vi của mình, nhập vào luân hồi. Một khi đến một thời điểm nhất định, gặp phải cơ duyên to lớn, bọn họ sẽ khôi phục lại ký ức, hoặc giả một khi tu vi đến một cảnh giới nhất định, cũng sẽ khôi phục lại ký ức của kiếp trước. Đại Hắc nhìn thấy Diệp Tử Phàm nhìn về phía hắn rất là không tốt, cũng là chợt nhớ đến tôn này chủ nhân không có hiểu ẩn thần thể giả cũng như truyền thế giả là chuyện gì, thế cho nên hắn là một mạch như ăn cướp nói thẳng, cũng như giải thích cặn kẽ cho Diệp Tử Phàm hiểu. Truyền thế giả, đại năng giả truyền thế loại này cách nói, tiểu thiên thế giới bên dưới, có thể nhiều người sẽ không biết rõ về như những người này cho lắm. Tồn tại hay không cũng rất ít người biết đến. Nhưng tại thần giới trên kia, nó là không phải hiếm lạ chuyện tình. Khác với những cái pháp thần cường giả trở lên tại tiểu thiên thế giới dùng nguyên thần của mình đoạt xá một cái cụ thân thể rồi trọng hoạch tân sinh. Những cái kia chuyển thế giả đến từ thần giới, bọn họ là đi vào luân hồi con đường, tu lại từ đầu, thần lực của bọn họ tạm thời mất hết. Ban đầu có thể yếu hơn những cái đoạt xá trùng sinh rất nhiều. Nhưng đây chỉ là ban đầu, một khi những truyền thế giả này thức tỉnh, bên dưới tiểu thiên thế giới không có ai có thể là đối thủ của những đại năng kia. Đi vào luân hồi tu hành lại từ đầu, đây là một cái khá gian nan con đường. Như tu hành trên đường một khi vẫn lạc, kia chính là chân chính vẫn lạc. Thành quả của kiếp trước cũng là trôi theo dòng nước, đây là cuối cùng một con đường, bình thường đại năng giả, như không phải bị buộc đến không còn cách nào khác. Không ai sẽ chọn đi vào luân hồi chi lộ một cái con đường này cả. Cái này hoàn toàn dễ hiểu, lên đến thần cấp cường giả, không phải là một chuyện dễ dàng gì. Chuyển thế tu luyện lại, có thể ít đi đường rẽ, nhưng cũng chỉ khôi phục đến cảnh giới trước khi chuyển thế, trong khi lại chứa quá nhiều rủi ro. May mắn khôi phục ký ức trước thời hạn cũng chỉ có thể bắt nạt được một đám cấp thấp tu luyện giới. Tu hành đến cảnh giới cực cao, cuối cùng lại đi cùng với một đám tiểu bối so đo. Kia đối với lại đại năng giả cũng không phải là một việc nở may nở mặt gì. Ý của người nói Diệp Tiểu Ô Diêu Nha chính là chuyển thế giả. Giờ đây tu vi của nàng ta cao đến một mức độ nhất định, liền đã khôi phục lại ký ức kiếp trước. Dù là hỏi, nhưng là Diệp Tử Phàm đã chắc chắn đến 9 phần, cái ánh mắt cùng thần thái cao ngạo không đặt bất kỳ thương sinh nào tại trong mắt kia của Diệp Tiểu Nha là không thể làm giả cho được. Chỉ có người đến từ cấp độ thế giới cao hơn, thực lực cường đại hơn hiện tại người vô số lần, mới có cái loại miệt thị hết thảy như vậy. Xem ra Diệp Tiểu Nha trước đây hắn quen đã hoàn toàn biến mất, người còn lại, chỉ có thể là đến từ thần giới Diệp Tiểu Nha mà thôi. Chủ nhân, chính là như vậy, Đại Hắc cung kính hồi đáp, còn nhà đầu Diệp Tiểu Nha kia thay đổi, đây là chuyện đương nhiên mà thôi. Một lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm tháng tại thần giới trên kia. Sao có thể để vài chục năm tại bên dưới hạ giới này ảnh hưởng cho được? Thú thật Diệp Tiểu Nha này còn nhớ tên của vị chủ nhân nhà hắn, hắn còn là bất ngờ vô cùng lớn đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại kia trâu bò lão quái vật, làm sao có thể nhớ đến một tên mình chỉ quen biết vài năm ngắn ngủi như vậy được kia chứ? Đáng tiếc cho một cô bé dễ thương hoạt bát, Đại Hắc trong lòng không khỏi nuối tiếc không thôi, Diệp Tiểu Nha cô bé này. Đại Hắc hắn vẫn là vô cùng thích thú, vừa hiền lành, lại rất là ngoan ngoãn, hắn không ít lần chiếu cố cái cô bé này đâu. Đầu coi như hai con nha đầu Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng của tôn này chủ nhân, một bộ tính cách như cha mình đúc ra từ một khuôn vậy. Hung tàn, độc ác, làm việc bất chấp thủ đoạn. Như nói Diệp Tiểu Nha trước kia làm cho người ta muốn gần gũi bao nhiêu, đôi kia tiểu chủ nhân làm cho người người xa lánh bấy nhiêu. Đáng tiếc. Bây giờ tất cả là không thể nào quay lại được rồi. Ân, hai con nha đầu thối kia, nhắc đến Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng, Đại Hắc mới nhớ ra, một khi tôn này về hay xuất quan, bọn nó sẽ vào tìm mình thăm hỏi một chút, nhưng lần này khá lạ là không thấy bóng dáng của bọn nó đâu, loại này biểu hiện, rất là không có bình thường a, không phải bị người ta đoạt xá, như vậy là được rồi. Diệp Tử Phàm trong lòng cũng như chút bỏ được một gánh nặng một dạng. Gặp lại Diệp Tiểu Nha, không phải Diệp Tử Phàm hắn không có nghi ngờ Diệp Tiểu Nha bị người ta đoạt xá đến, căn bản nhìn tính cách hai người hoàn toàn là khác nhau. Diệp Tiểu Nha từng nói vạn vật thay đổi, mọi chuyện đều sẽ thay đổi. Câu nói kia Diệp Tử Phàm hắn chỉ nhận định đúng một phần mà thôi. Con người vào một hoàn cảnh nào đó sẽ thay đổi là không có sai, nhưng nó cũng là tiến hành từ từ, nhất là bản tâm, sẽ không dễ dàng gì có thể thay đổi. Như Diệp Tiểu Nha chỉ trong một đêm biến thành người khác liền như hiện tại, nói thật, hắn không có nghi ngờ Diệp Tiểu Nha bị người khác đoạt xá là giả. Đại Hắc lời nói, làm cho hắn được thông suốt, cũng là giúp đỡ cho hắn loại đi một cái nan đề, kia là diệt đi Diệp Tiểu Nha hiện tại để trả thù ngay bây giờ hay là không? Vấn đề này, làm khó hắn mấy canh giờ nay, như sát Diệp Tiểu Nha bây giờ mà nói, với thực lực của hắn hiện nay, rất là không có thực tế. Diệp Tử Phàm là biết, ngoài hai cây thánh thể thánh vương cường giả đi theo bảo hộ Diệp Tiểu Nha bề nổi ra, âm thầm còn có cường giả cường đại hơn vô số lần hai tôn thánh vương kia. Nội một quan của hai vị thánh thể thánh vương, Diệp Tử Phàm hắn còn là không có qua được, đừng nói đến nhân vật khủng bố đứng đằng sau. Như chứng thực được Diệp Tiểu Nha bị người ta đoạt xá mà nói, bằng tất cả thủ đoạn, hắn vẫn có thể thông qua tầng tầng bảo hộ khủng bố kia để sát Diệp Tiểu Nha. Nhưng sau khi diệt đi Diệp Tiểu Nha rồi sẽ thế nào, hắn sẽ đối mặt với lại băng thiên thánh cung trả thù. Băng thiên thánh cung kia, nơi đó chính là không có thiếu thánh đế cường giả A, hiện tại hắn ngay cả thánh vương cường giả lợi hại như tử vong thánh vương kia còn không có đánh lại, đừng nói đến thánh hoàng hay thánh đế. Một khi băng thiên thánh cung tiến hành trả thù, có thể khẳng định, Diệp Tử Phàm hắn là không có đường sống. Rất là may mắn cho hắn. Điều mà hắn nhận định tồi tệ nhất đã không có xảy ra. Chủ nhân, ngài đã bị người ta bao vây lại rồi. Gì kia, ân, là thánh giai phong giới châu. Lời nói của đại hắc tên kia làm cho Diệp Tử Phàm hắn bị hù không nhẹ. Dùng thần niệm thả ta một cái, hắn liền nhận ra mình đang tại một cái không gian xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn là tại An Nam Sơn nữa, xung quanh hắn có một cái màn sáng phủ văn bao quanh như hình quả trứng một dạng. Độ kiên cố của màn sáng kia, như Diệp Tử Phàm cảm nhận được, cũng vào khoảng mấy chục triệu tòa thế giới chi lực, nghĩa là không có 4-50 triệu tòa thế giới chi lực công kích, rất khó có thể phá được cái này màn sáng. Trên kia phù văn thi thoảng hiển hiện hai chữ phong giới, với kinh nghiệm tìm hiểu mấy tháng nay về các loại bảo vật thánh khí cấp bậc mà nói, không khó cho hắn nhận ra, đây là phong giới châu, còn là hạ phẩm thánh khí cấp thấp tối cao nữa là đằng khác. Người đến nơi đây giải quyết hắn, xem ra là tốn không ít tâm tư đâu. Xoẹt, nha, không nghĩ đến một tên hạ giới tinh vực thổ dân như ngươi kiến thức cũng không tồi. Bên trong thánh giai phong giới châu không gian hơi là chấn động một chút, hồ tất tây xuất hiện cách Diệp Tử Phàm khoảng vạn cây em, gật đầu có chút kinh dị lên tiếng. Phong giới châu này là một trong những kiện hạ phẩm thánh khí của Linh Huyền Thánh Cung, ngày thường rất ít khi đem nó ra sử dụng. Số người biết về cái này phong giới châu cũng không có nhiều lắm đâu. Có thể nhận được nó danh tính, theo Hồ Tất Tây nghĩ, chí ít cũng là vài người tại cái này thánh vực, còn lại bên dưới người, rất ít ai có thể biết đến. Cái này họ Diệp, xuất thân hắn là điều tra qua rất là rõ ràng rồi. Đây là 100% người tại hạ giới tinh vực, có thể liếc mắt nhìn ra cái này phong giới châu ảo diệu, cũng là cái mà hắn không nghĩ đến. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá. Với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương